Với tình hình xấu như hiện nay, kiểu gì Sơn Môn cũng phái cường giả ngoại cảnh tới trấn áp, lúc đó điều tra sau cũng không muộn. Tề Chính Ngôn lau sạch chuôi kiếm rồi nhét vào tay Lâm chủ sự, sau đó dùng biện pháp y hệt lúc trước giết lão. Lâm chủ sự dù sợ hãi nhưng chỉ biết bất lực nhận cái chết. Cần biết thư trình bày với Sơn Môn ra sao, Tề Chính Ngôn đã tính toán kỹ lưỡng, đó là Lâm chủ sự bị kẻ địch mua chuộc nên muốn bản rẻ lợi ích môn phái. Nhiều lần câu kết người ngoài đả thương thân nhân đệ tử, cuối cùng còn giả bày yến tiệc nhằm ám sát đồng minh bổn phái là Đường Ngũ Gia và giết luôn hắn, sau đó giá hoa cho hắn. Rơi vào bước đường cùng, hắn đành dùng thủ đoạn bí mật mà biểu đệ tặng cho đánh chết Lâm chủ sự. Lúc này hắn mới biết Đường Ngũ Gia cũng phản bội từ lâu rồi, yến tiệc này chỉ là một cái bẫy. Giờ đây, Tề Chính Ngôn là đại diện duy nhất của Hoán Hoa kiếm phái ở ấp thành nên hắn nói gì thì điều đó chính là sự thật. Dù Sơn Môn có nảy sinh nghi ngờ phái người điều tra thì Lâm chủ sự phạm tội cũng là sự thật. Cửa phòng bị đẩy ra, đám thị vệ của Đường Ngũ Gia xông vào, bọn chúng chỉ thấy một người còn sống. Tề Chính Ngôn thoáng thấy một bóng người nhoáng lên rồi biến mất. Phòng bên cạnh, bọn Ô Cầm Tâm, Thượng Quan Hàn và Đường Minh Nguyệt thừ người nhìn xuống sông. Một lúc lâu sau mới có người như choàng tỉnh từ giấc mộng, khiếp sợ nói, bị bốn cao thủ cửu khiếu vây giết. Vậy mà hắn có thể trốn thoát, thậm chí đả thương một người, đánh lui một người. Thực lực này đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. Đường Minh Nguyệt vẫn tròn mắt, mơ màng nói, nếu không có Tử Thương kiếm ta nghĩ bốn gã cao thủ cửu khiếu kia mới là phe phải bại vong. Nàng xấu hổ không muốn nhắc đến tên Thứ Gia Gia. Đúng, sắc thái truyền kỳ trên người Mạnh Kỳ khiến đám công tử nữ hiệp đồng lòng đứng về phe hắn. Hơn nữa thực tế chiến đấu xảy ra đúng như vậy. Kiếm pháp quân tử kiếm mạnh thiếu hiệp hàm chứa pháp lý, thân pháp như ma quỷ không thể nắm bắt, dùng sức một người mà áp đảo bốn cao thủ cửu khiếu, đánh lui một người, đâm bị thương một người, nếu không có sự xuất hiện của Tử Thương kiếm thì hưu chết về tay ai cũng chưa biết được. Hơn nữa còn là cao thủ khai khiếu hiếm hoi trong thiên hà có thể giữ mạng trước một kích của bảo binh. Ô Cầm Tâm ngày càng sùng bái Mạnh Kỳ, quân tử kiếm chắc chắn sẽ lên nhân bảng, danh tiếng lan truyền bốn biển. Sắc mặt của Đường Minh Nguyệt đã dễ chịu khá nhiều, nàng vui vẻ hỏi một gã công tử, Hoàng Nhạc huynh, không biết sau trận chiến này quân tử kiếm Mạnh thiếu hiệp có thể xếp thứ mấy trên nhân bảng? Phụ thân Hoàng Nhạc là Hoàng Chi Thanh, chi sự bộ đầu của lục phiến môn ấp thành phụ trách giám sát võ lâm trong vùng nên hắn biết rất nhiều chuyện liên quan đến nhân bảng. Hoàng Nhạc vẫn chưa hết kích động, hắn trầm ngâm nhìn dòng sông một lát rồi nói, nếu Mạnh thiếu hiệp có thể giết bốn vị cao thủ cửu khiếu sau đó thong dong bỏ đi thì đủ sức xếp vào 15 hạng đầu. Với chiến tích như vừa rồi thì hắn có thể xếp vào 25 hạng đầu. Ở độ tuổi như vậy, với thực lực như vậy mà chỉ là tán tu, thật kỳ lạ. Giết bốn cao thủ cửu khiếu mà chỉ được xếp 15 hạng đầu ư? Ô Cầm Tâm ngạc nhiên. Hoàng Nhạc cười khoe khoang, thực lực bốn vị cao thủ cửu khiếu này còn kém xa người đứng cuối nhân bảng. 10 vị trí đầu trên nhân bảng có vị nào không phải yêu nghiệt? Ví dụ nửa tháng trước Đại La yêu nữ Cố Tiểu Tăng chạm trán thất đại thiên nữ dưới trướng Tà Dục Bồ Tát ở Tam Sơn Tứ Thủy. Người mạnh nhất trong thất đại thiên nữ là Tán Hoa thiên nữ xếp thứ 29 trên nhân bảng. 6 vị còn lại đều mạnh hơn 4 cao thủ cửu khiếu vừa rồi. Vì nhân bảng mới còn chưa công bố nên sự việc này chưa được lan truyền. Nhưng do nằm gần Tam Sơn Tứ Thủy nên những người đứng đầu lục phiến môn ấp thành đều đã biết tin. Kết quả ra sao? Đường Minh Nguyệt, Ô Cầm Tâm và Thượng Quan Hàn đều nín thở tròn xoe mắt háo hức đợi nghe. Hoàng Nhạc vừa sợ hãi vừa kích động nói khẽ, thất đại tiên nữ xóa tên khỏi giang hồ. Tiếng hít hơi liên tục vang lên. Lúc Tề Chính Ngôn quay về tiệm gạo Hoán Hoa, hắn thấy Mạnh Kỳ đang ngẩn người nhìn tách trà, vẻ mặt đầy đau khổ. Biểu đệ bị thương nặng lắm sao? Tề Chính Ngôn ân cần hỏi thăm. Mạnh Kỳ lắc đầu. Sau khi vượt qua tầng tầng lớp lớp ngăn trở, kiếm khí đỏ tía chui vào cơ thể cũng bị bất tử ấn pháp hóa giải gần như hoàn toàn. Mạnh Kỳ chỉ bị một vết thương rất nhỏ trên lưng. Phần kinh mạch tổn thương được Bát Cửu Huyền Công và Kim Trung Cháo chữa trị đã khỏi hẳn. Nhưng thấy sự việc hôm nay bất thường lại sợ đối phương có thể sử dụng bảo binh thêm lần nữa nên hắn mới không dám đuổi giết. Vậy sao mặt mũi ngươi khó coi thế? Tề Chính Ngôn ngạc nhiên. Mạnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, băng khuyết yêu dấu của ta, thù này không báo thì không phải là quân tử. Tề Chính Ngôn thộn mặt, một lát sau mới nói, ta lập tức gửi thư về bẩm báo Sơn Môn xin gửi tiếp viện. Tốt. Mạnh Kỳ thuận miệng nói, lúc Tề Chính Ngôn cầm bút lên đang viết thư hắn bỗng nhíu mày, chuyện này rất kỳ lạ, dù viện cớ gì thì dám công nhiên giết hại thân nhân của đệ tử Hoán Hoa kiếm phái chẳng khác nào đưa ra lời tuyên chiến, chẳng lẽ họ Vương nắm chắc chiến thắng như vậy? Hay Lâm chủ sự nghĩ lão đủ sức ép ngươi không dám làm lớn chuyện? Nếu không ở vào thế bắt buộc, bọn Lâm chủ sự chắc chắn không muốn giết Tề Chính Ngôn để rước lấy cơn giận của Hoán Hoa kiếm phái. Ta cũng thấy chuyện này kỳ lạ nên mới gửi thư về Sơn Môn đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tề Chính Ngôn gật đầu, Mạnh Kỳ suy nghĩ một lát rồi hỏi, cần bao lâu để lá thư về đến Sơn Môn? Bổn môn có nuôi linh cầm ở trang viên ngoài thành, ngày mai gửi thư thì hai ngày sau là tới Sơn Môn, Tề Chính Ngôn thật thà đáp. Cộng thêm thời gian cường ra ngoại cảnh tới đây thì vào khoảng 3 ngày, hy vọng thời gian này không có sự bất ngờ xảy ra, Mạnh Kỳ vê cằm nói. Trong khoảng thời gian này mình có nên tìm đám trưởng lão của tứ đại thế gia, luyện tập, không nhỉ? Sáng sớm hôm sau, khi hai người chấm dứt luyện công, Tề Chính Ngôn đang chuẩn bị tới trang viên ngoài thành thì tiểu nhị hớt hải vào báo tin, Tề chủ sự, chuyện không hay rồi, Đường lão gia đã triệt để hôn mê. Vương tái của họ Vương đích thân tới Đường gia làm khách, trong ngày hôm nay sẽ quyết định ngôi gia chủ. Tề Chính Ngôn và Mạnh Kỳ liếc nhau, trong lòng đều hơi chấn động, người kia là con thứ ở chi trưởng họ Vương, thiên phú võ đạo hơn người, năm nay tuổi mới 20 nhưng đã mở bát khiếu, xếp hạng 23 trên nhân bảng, có ngoại hiệu thủ chính kiếm. Tiểu nhị thở dốc rồi nói tiếp, chủ sự. Còn một tin nữa, nghe nói trưởng bối Đường gia định giả Đường Cửu tiểu thư cho Diệp Tam công tử, hai họ kết thông gia. Q3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, đồng nát sắt vụn quan hệ thông gia. Mạnh Kỳ hơi nhíu mày, chuyện này hình như quá gấp thì phải, nhưng ngẫm lại, nếu như muốn dùng Đường Minh Nguyệt để kết thông gia thì nhất định phải gấp gáp như vậy. Đường lão gia có thể qua đời bất cứ lúc nào. Với tư cách cháu gái đích tôn, dựa theo lệ pháp nàng phải giữ đạo hiếu 3 năm, hiện tại ngược lại có thể dùng danh nghĩa xung hỉ để khỏa lấp. Ý của tiểu thư Đường gia thế nào? Mạnh Kỳ nghĩ đến ân nghĩa của Đường Minh Nguyệt ngày hôm qua, mở miệng dò hỏi. Tối hôm qua, sau khi trở về, trừ Tề Chính Ngôn thì không ai biết được hắn vẫn luôn trốn sau hậu viện, mục đích là nhằm đề phòng trường hợp bốn thế gia Đường, Diệp, Lăng, Vạn hoàn toàn bất cần mặt mũi. Xuất ra toàn bộ bảo binh và cao thủ tới đây cường sát. Có điều, đến sáng mà vẫn không thấy động tĩnh. Hắn biết là đám thế gia này không có dũng khí để làm như vậy. Đây không phải Tây Vực mà là Đại Tấn. Càng phồn hoa lại càng ổn định trật tự. Không những vì có lục phiến môn theo dõi mà đám thế gia và các môn phái cũng không muốn con cháu của mình sau này ra ngoài suốt ngày phải lo ngay ngáy. Vì thế, mặc dù bốn thế gia mưu tính vây giết Hoa Nguyệt lâu cũng không dám duy trì quá lâu. Nếu làm quá, bộ đầu lục phiến môn nhất định sẽ đến ngăn cản. Mà nếu giết chết bộ đầu lục phiến môn, ngoại trừ loại người phiêu bạt giang hồ không sợ trời đất như Mạnh Kỳ, bình thường thế gia có căn cơ tại đây, tuyệt đối sẽ trốn không thoát việc truy đuổi. Nói không chừng hậu quả sẽ là cửa nát nhà tan. Tiểu nhị nhìn Mạnh Kỳ, kẻ mới tối hôm qua đại sát tứ phương. Chỉ có bảo binh mới bức lui được hắn, cổ họng trả lời có chút kích động, đương nhiên tiểu thư Đường Cửu không muốn, toàn bộ ấp thành ai không biết Diệp Tam công tử là người như thế nào. Nghe nói nàng náo loạn một hồi nhưng vì Đường lão gia hôn mê, chi trưởng lại không còn vị trưởng bối ruột thịt nên không phản kháng thành công. So với Đường nhị công tử khi xưa, Diệp Tam công tử càng là loại công tử bột dâm dê, phóng đãng. Hơn nữa, y làm việc nham hiểm, lòng dạ độc ác. Chuyện y đánh chết nha hoàn trong nhà cũng không phải chỉ có một hai lần. Con gái bình thường ai lại muốn gả cho y? Mạnh Kỳ trầm mặc lại, không hỏi gì thêm. Mãi đến khi tiểu nhị ra ngoài mới đột nhiên thở dài. Ngươi muốn giả mạo Đường nhị công tử? Tề Chính Ngôn hơi nhíu mày. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu. Ừ, mặc dù Đường nhị công tử gặp họa nhưng sau khi thích khách đắc thủ, hắn chắc chắn sẽ chạy xa. Ta lại chỉ giả mạo có 3 ngày. Trà trộn vào đó phá hư quan hệ thông gia. Đến khi bọn chúng lần nữa phái người đến đây thì ta đã sớm lấy mặt nạ xuống. Trở lại là Mạnh Kỳ. Bọn chúng còn có thể biết là ta giả mạo được sao? Đường Cửu tiểu thư có ân với ta. Tộc chủ 4 gia tộc Đường, Diệp, Lăng, bạn có thù với ta. Sống trên đời, đại trưởng phu nếu không thể có cừu báo cừu, có ân báo ân thì tâm ý sao có thể an tĩnh được. Ngày hôm qua, bản thân mình bình yên thoát đi, bốn gia tộc Đường, Diệp, Lăng, Vạn nếu không đề cao cảnh giác, phòng ngừa mình ám sát nhân vật trọng yếu trong gia tộc mới là chuyện lạ. Mặc dù mình có thể ẩn núp mai phục, dựa vào đặc thù bất tử ấn pháp để làm thích khách, từ từ giết từng người một, nhưng như vậy chưa chắc có thể ngăn cản chuyện đính hôn. Còn đợi đến sau khi đính hôn xong mới giết chết Diệp Tam công tử Diệp Hiếu Kiệt thì lại phát sinh vấn đề khác. Hôm đó, tại Hoa Nguyệt Lâu, Đường Minh Nguyệt nhắc nhở mình, nhất định sẽ xuất hiện tin đồn mình và Đường Minh Nguyệt có quan hệ tình cảm vụng trộm, tình đầu ý hợp cho nên nàng ấy mới không đồng ý quan hệ thông gia. Loại tin đồn vô căn cứ này, đối với mình thì không sao nhưng Đường Minh Nguyệt lại con gái thế gia, danh dự là việc rất quan trọng. Nếu như hai người thật sự có tình cảm sau đó trở thành tình nhân, ngược lại có thể xem là một đoạn giai thoại trong giang hồ, nhưng bản thân mình hoàn toàn không có cảm giác gì với Đường Minh Nguyệt, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy thân báo đáp. Làm chuyện như vậy coi như hủy hết thanh danh Đường Minh Nguyệt, đối với tiểu thư thế gia như nàng, chuyện này không khác gì sống không bằng chết. Hơn nữa, nơi này là Đại Tấn, không phải Tây Vực, mình không thể tùy tiện đi ám sát mà không kiêng nể gì. Chỉ cần thành công vài lần thì sẽ bị nhận định thích khách chính là kẻ động thủ lúc trước. Cao thủ Lục Phiến Môn và cao thủ gia tộc Chu Quận Vương nhất định sẽ đến đây truy nã. Chuyện này cũng không phải là nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Nếu thế ra đến cao thủ nửa bước ngoại cảnh cũng không xuất ra được để đi trấn áp thì bọn họ đã sớm bị nhân vật tà đạo diệt môn, đoạt bảo từ lâu rồi. Tề Chính Ngôn khẽ hít một hơi, không ngăn cản mà chỉ vạch ra nghi vấn, chỉ dựa vào mặt nạ, chưa hẳn đã giấu giếm được người thân, cử chỉ, sở thích và thói quen của Đường nhị công tử, chúng ta đều không biết được, hơn nữa hắn còn cao hơn ngươi một chút. Đường nhị công tử ra ngoài nhiều năm, trải qua gian khổ, võ công có thành tựu, cử chỉ, sở thích và thói quen thay đổi là việc rất bình thường. Hơn nữa, lúc ấy yết hầu của hắn bị thương, đây có thể là lý do hợp lý để ta cố gắng ít nói nhằm tránh bị hớ, về phần chiều cao cơ thể à. Mạnh Kỳ chợt cười cười, thân thể phát ra một hồi tiếng răng rắc, người hắn đã cao hơn một tấc, cơ thịt khuôn mặt hơi nhúc nhích, đưa mắt nhìn lại dường như đã biến thành một người khác. Tề Chính Ngôn há hốc miệng, đây chính là điểm thần diệu của Bát Cửu Huyền Công, có thể khống chế thân thể đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Mạnh Kỳ cười khà khà, đáp, ta còn có thể căn cứ vào mặt nạ để điều chỉnh dung mạo bản thân giống Đường nhị công tử đến 5-6 phần. Đến lúc tiến vào Đường gia, dùng thân phận Đường nhị công tử làm việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, dù gì điều này cũng bù đắp được những sơ sót của mình. Cho dù Đường gia hoài nghi thật giả, mình cũng vui vẻ tranh luận, dù sao chỉ cần khuấy đục nước 3 ngày chứ không phải muốn giả mạo lâu dài. Tề Chính Ngôn thu lại kinh ngạc, trầm giọng nói, ngươi trước tiên theo ta ra khỏi thành, ta lấy tư liệu bổn môn thu thập được về người trong Đường gia đưa cho ngươi. Mọi việc sau này phải thật cẩn thận. Phủ đệ Đường gia nằm ở Thương Thủy, chỗ ra khỏi thành, sân nhỏ sâu thẳm, rêu xanh mọc khắp nơi cho thấy nội tình và bao cuộc bể dâu trăm năm qua của thế gia. Bởi vì Đường Ngũ gia ám sát chủ sự Hoán Hoa kiếm phái mà bỏ mình nên những người khác trong Đường gia không chịu lo tang sự cho hắn. Vì nếu làm chuyện này thì sẽ giống như đang tuyên chiến với Hoán Hoa kiếm phái, cho nên chỉ có một chi của Đường Ngũ gia truyền ra tiếng khóc. Các nơi còn lại của Đường phủ đều giữ nguyên trạng nhưng toàn bộ phủ đệ dường như bao phủ bởi một đám mây đen âm u, mạch nước ngầm đang chảy mãnh liệt. Vài tên thị vệ canh cổng đôi khi lén trộm nhìn vào bên trong cửa, ánh mắt ngẫu nhiên gặp nhau rồi cùng thở dài. Nhị gia nghĩ gì thế? Tự nhiên đem cửu tiểu thư gả cho tên Diệp Tam khốn nạn kia. Một tên thị vệ nghiến răng nghiến lợi nói. Tiếng xấu Diệp Tam lan xa khắp ấp thành. Ngay cả gia đình bình thường cũng không muốn gả con gái mình cho gã, huống chi thế gia đại tộc. Một tên thị vệ khác thở dài, tình thế tốt hơn so với người khác. Nếu không dựa vào quan hệ thông gia để trói chặt Diệp gia, nương tử Vương thị, gia tộc căn bản không cách nào tồn tại ở ấp thành. Hừ, nếu không vì mấy vị nhị gia, ngũ gia, thất gia đầu óc hồ đồ, vứt bỏ viện trợ mạnh mẽ của Hoán Hoa kiếm phái thì làm sao rơi xuống tình trạng này. Hừ. Hơn nữa, quan hệ thông gia thì mắc mớ cần gì tới cửu tiểu thư, thập tam tiểu thư thất gia tuổi còn nhỏ không đề cập tới nhưng lục tiểu thư nhị gia đã sớm đến tuổi lấy chồng rồi. thị vệ bên cạnh thấp giọng mắng, ta thấy là nhị gia muốn nhân cơ hội đá Cửu tiểu thư ra, trước đây cũng không phải là chưa có chuyện nữ giới làm gia chủ. Đối với thế gia đại tộc mà nói, tình huống phụ nữ làm gia chủ vô cùng ít. Bình thường, chỉ có hai loại khả năng, một là trong chi của gia chủ chỉ có duy nhất một người con gái, mà người này lại có thiên phú hơn hẳn so với nam tử chi khác, cộng thêm được gia chủ và các trưởng lão chống đỡ thì mới có thể trở thành gia chủ, sau đó tuyển con rể ở rể, hay là người phụ nữ này có cường viện ở bên ngoài đủ sức trấn áp toàn bộ gia tộc. Tất cả điều kiện trên đường Minh Nguyệt có điều không đủ, trừ phi đường lão gia đột nhiên tỉnh lại, bằng vào uy áp nhiều năm của mình cùng với sự trung thành của các khách khanh trưởng lão mới có thể dựa vào sức mạnh đưa ra quyết định này. Chỉ có điều, nếu ông chết đi, địa vị gia chủ của đường Minh Nguyệt ắt ngồi không vững, mà đám người đường nhị gia vội vã đính hôn cho nàng lại là lựa chọn kém cỏi nhất cho vị trí gia chủ, do đó khó tránh khỏi khiến cho người khác hoài nghi. Tên thị vệ nói chuyện đầu tiên kia lắc đầu, nói, nghe nói là gia chủ Diệp gia tự mình vì Diệp Tam cầu hôn Cửu tiểu thư, nói muốn nàng quản lý Diệp Tam. Hắc, nếu có thể quản được thì sao lão không sớm tự làm như vậy đi? Diệp Tam có thể ngang ngược như thế, không hề nghi ngờ chút nào là vì hắn là con trai trưởng gia chủ. Nghĩ đến Cửu tiểu thư như hoa như ngọc, tính tình thiện lương, chưa bao giờ tự cao tự đại mà phải gả cho kẻ thần căm quỷ ghét là Diệp Tam, đám thị vệ này cũng có chút buồn bực. Lại đưa mắt nhìn nhau rồi lần nữa than thở, loại chuyện này, bọn họ hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Đột nhiên, một nam tử cao gầy chậm rãi đi tới, tay trái hắn mang theo một cây trường đao được bao bọc bởi vỏ đao màu đen, khí thế lạnh lẽo, ánh mắt bén nhọn. Khách nhân dừng bước, một thị vệ vội vàng nghênh đón. Nam tử này chính là Mạnh Kỳ đeo mặt nạ, lúc này, hắn nhìn lướt qua đám thị vệ, lại nhìn một chút lên tấm biển đường phủ treo ở cửa. Giọng khàn khàn hỏi, từ lúc nào ta trở thành khách nhân thế? Ngài, tên thị vệ kinh ngạc nhìn Mạnh Kỳ, lúc này mới cảm thấy hắn có mấy phần giống đường lão gia. Mí mắt một tên thị vệ ở đường phủ nhiều năm mở to, vừa mừng vừa sợ hỏi, nhị thiếu gia. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ thế gia ngạo mạn đáp, thật là khó cho ngươi, còn nhớ được ta. Có quỷ mới biết hắn là ai? Người chưa chết, thật tốt. Về thật đúng lúc, tên thị vệ này cẩn thận tỉ mỉ ước lượng từ thân thể chiều cao bên ngoài có thể xác định người này chính là nhị thiếu gia nhà mình, mặt lộ rõ vẻ mừng như điên, nói lớn. Mạnh Kỳ khàn khàn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mấy tên thị vệ ngươi một lời ta một câu, đại khái giải thích sự việc một lần, Mạnh Kỳ nhẫn nại nghe hết những tin tức đã sớm thăm dò được này, cuối cùng trầm giọng nói, huynh trưởng như cha, ai dám đánh chủ ý với cửu muội? Trước tiên phải hỏi đao trong tay ta, dẫn ta đi gặp đám người nhị thúc. Thị vệ phân công một người dẫn Mạnh Kỳ vào phủ, còn lại hiếu kỳ, đánh giá, chờ đợi nhị thiếu gia. Bọn hắn chợt phát hiện mỗi một bước của hắn bước ra có cự ly hoàn toàn giống nhau, nhìn như được đo đạc để mà đi. Nhị thiếu gia, thực lực nhị thiếu gia. Bọn thị vệ trố mắt há mồm, mặc dù chỉ là thị vệ bình thường nhưng chút nhãn lực thì vẫn có. Trong đại sảnh đường ra, ghế thái sư ở giữa không có người ngồi, chứng tỏ gia chủ vẫn còn. Hai bên trái phải xếp hai hàng ghế dựa dài đến tận cửa, giữa các ghế dựa cách nhau một cái bàn vuông dùng để đặt vật dụng uống trà. Bên trái là chủ, bên phải là khách. Người dẫn đầu bên trái là lão nhân hơn 50 tuổi, áo bào rộng, tay áo lớn, đầu đội lương quan. Dưới lão là một vị nam tử nho nhã tuổi gần 40, tay cầm quạt xếp, khóe miệng mỉm cười. Tiếp theo lần lượt có mấy vị trưởng lão, thủ lĩnh khách khanh và mấy vị cao thủ trẻ tuổi đồng lứa đường nhị công tử. Vì đường Minh Nguyệt là con cháu chi trưởng duy nhất nên cũng ngồi ở cạnh cửa. Bên phải, ngồi trên cùng là một công tử ca tuổi không lớn lắm, mặt chữ quốc, mũi rộng miệng rộng, cử chỉ đoan trang, eo đeo trường kiếm. Gã ngồi ở đó khiến người ta có cảm giác gã như núi cao vực sâu. Phía dưới gã, theo thứ tự là gia chủ ba nhà Diệp gia, Lăng gia, Vạn gia và mấy vị trưởng lão cửu khiếu, cuối cùng là Diệp Tam cùng con trai trưởng hai nhà khác, Lăng Đại Công Tử và Vạn Tam Công Tử. Minh Nguyệt, Diệp gia thành tâm như thế, ngày mai con cùng Hiếu Kiệt đính hôn đi, xem như là sung hỉ vì lão gia. Đường nhị gia uy nghiêm nói, đường Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, làm ngơ Diệp Tam đang nháy mắt ra hiệu với mình, cố chấp chống đỡ nói, nhị thúc, ta chính là cháu gái dòng chính, chuyện cưới gả cần phải được sự đồng ý của gia chủ, mặc dù thúc tạm thay vị trí gia chủ nhưng vẫn không phải gia chủ thực sự. Diệp Tam cười hì hì, nói, Minh Nguyệt, lời này của nàng là không đúng, nếu như lão gia mất, vị trí gia chủ không phải Đường nhị thúc thì chính là Đường thất thúc. Bọn họ đều đồng ý nàng và ta đính hôn, chuyện này đâu có gì khác nhau với việc gia chủ quyết định. Nói có lý. Những người khác khẽ gật đầu. Đường Minh Nguyệt hít sâu, nói, nhị huynh của ta là đích tôn của con trai trưởng, lễ pháp gia chủ có quy định, nếu như huynh ấy chưa chết, nhị thúc, thất thúc dựa vào cái gì quyết định việc kết hôn của ta? Diệp Tam mở quạt ra phe phẩy, khoan nói đến Đường nhị sống chết chưa biết, vị trí gia chủ không thể cứ để vậy chờ hắn. Mà cho dù hắn còn sống trở về, lấy đao pháp đồng nát sắt vụn của hắn, làm sao khiến kẻ dưới phục tùng, làm sao trở thành gia chủ? Đúng vậy, lúc trước Đường nhị bị Tam ca đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu như hắn trở thành gia chủ sẽ chỉ là sỉ nhục của Đường gia. Lăng đại công tử và Vạn Tam công tử cười phụ họa. Bỗng nhiên, một thanh âm khàn khàn vang lên, Diệp Tam, vậy ngươi tiếp thử một đao đồng nát sắt vụn của ta xem sao? Mạnh Kỳ rút ra tà kiếp, động tác chuẩn xác như được đo đạc. Theo tư thế trường đao ra khỏi vỏ, hắn tựa như xúc địa thành thốn, xuất hiện trong đại sảnh, ánh đao tăng vọt, cương mãnh bá đạo, dường như không có gì không thể phá nổi. Vương Tái phía trên bên phải khẽ hô một tiếng, tay phải theo bản năng cầm chặt chuôi kiếm. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, đao chấn tứ gia a. Nghe được thanh âm vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, Đường Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu, vừa đúng lúc trông thấy Mạnh Kỳ chém ra một đao hung ác đáng sợ kia. Dung mạo, ngũ quan hắn vẫn giống như hôm qua, chỉ là khí chất đã cải biến, không còn bộ dạng trầm mê tử sắc, xa hoa dâm đãng lúc trước. Bây giờ, thần sắc hắn lạnh lùng kiên nghị, nét kiêu ngạo đã được nội liễm, tất cả đều hóa thành vẻ tự tin mạnh mẽ. Nàng vô thức đưa hai tay che miệng, đôi mắt sáng phủ lớp sương mờ, tim đập dồn dập. Sắc mặt đám người Đường nhị gia, Đường thất gia đại biến, hoàn toàn không có ngờ tới thời khắc mấu chốt này thì Đường nhị lại trở về. Đường nhị công tử đi khỏi nhà từ lúc 20 tuổi, vóc người dung mạo đã định hình, hôm nay gặp lại hắn, bất quá cũng chỉ nhiều thêm vài phần tang thương nhờ trải qua ma luyện, bọn họ làm sao mà không nhận ra. Về những vị khách nhân, thần sắc đám người Lăng đại công tử, Vạn Tam công tử trăm người như một, nét mặt tất cả đều hiện sự không dám tin vào mắt mình. Kể cả mấy vị gia chủ và cao thủ tứ gia, trong mắt người nào cũng co rút lại. Sự chú ý của bọn họ đều bị một đao kia hấp dẫn, dù chỉ đứng ngoài quan sát, ai nấy đều cảm nhận được sự cường thế, không gì phá không được. Có thể hình thành khí thế dựa trên diễn giải đao pháp như thế, hiển nhiên hắn đã đạt đến tinh nghĩa đao pháp rồi. Nếu mình ở nơi đất khách quê người mà đối mặt với một đao kia, liệu mình có thể ngăn một đao đó chém xuống không? Hoặc phải trả cái giá gì mới có thể đỡ nổi? Trưởng lão Cửu Khiếu đi theo Diệp gia lao ra, hô lớn, dừng tay. Khi tà kiếp chém xuống đầu, khí lưu sinh cơ chung quanh đều bị nó thu nạp. Diệp Tam công tử chỉ cảm thấy trời đất đều bị một đao kia bao phủ, ngăn cách bản thân gã với bên ngoài. Thiên thương thương, dã mang mang, trừ một đao này, gã không còn cảm thấy gì khác. Đây là hai câu hát trong bài dân ca Sắc Lạc Ca của dân du mục ở phương Bắc đời Nam Bắc triều tả cảnh sinh hoạt. Sắc Lạc Xuyên, âm sơn hạ, thiên tử khung lư, lung cái tứ dã. Thiên thương thương, dã mang mang, phong suy thảo đê kiến ngưu dương. Tự nhiên, gã cảm thấy mình giống như một người bị gia tộc vứt bỏ, bất lực cô độc đối diện với thiên khiển, đáng sợ, thể xác lẫn tinh thần đều bị áp bức. Lòng sinh ra sợ hãi, một đao kia thật sự như lôi đình đánh xuống, thay trời hành đạo, cương mãnh bá đạo, uy thế mười phần. Đối mặt một đao này, Diệp Tam công tử giống như âm thần đối diện với lôi đình, cả người run rẩy, hoàn toàn không cách nào nảy sinh lòng chống cự, toàn thân gã đột nhiên mềm nhũn. Bịch một tiếng, gã từ trên ghế ngã xuống, quỳ nghiêng trên mặt đất, ánh đao thu lại, tà kiếp trong tay Mạnh Kỳ lơ lửng trên đầu gã. Lúc này, trưởng lão Cửu Khiếu Diệp ra còn cách hắn một bước chân. Cong, Mạnh Kỳ thu trường đao vào vỏ, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng khàn khàn lạnh nhạt nói một câu, ngươi quá yếu, thật sự khiến ta quá thất vọng. Không thèm quay đầu lại, hắn vừa nói chuyện vừa đi lướt qua người Diệp Tam công tử còn đang quỳ ở đó. dựa vào ăn đan dược để tăng công lực, ít rèn luyện trong thực chiến, lại vừa không có tuyệt thế thần công, võ giả lục khiếu như gã tất nhiên phải yếu như vậy. Mạnh Kỳ có chút hoài nghi, lúc mình khai thông nhãn khiếu, có khi không cần dùng A Nan phá giới đao pháp cũng có thể đánh ngang tay với gã. Một đao vừa rồi, hắn cũng không lo lắng có người nhận ra lai lịch, bởi vì một đao đó là tâm đắc của hắn khi tu luyện Tử Lôi đao pháp. Hắn lấy lĩnh ngộ tinh yếu của thiên đao làm nền tảng, cố gắng tạo ra một chiêu đao pháp riêng có của mình. Cho dù cường giả ngoại cảnh tu luyện Tử Lôi đao pháp của Tố Nữ Đạo có mặt ở đây, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy một đao này được gần giống với tinh nghĩa đao pháp cương mãnh dữ dằn của Lôi Đình mà thôi. Mà hai chiêu Đoạn Thanh Tịnh và Lạc Hồng Trần trong A Nan phá giới đao pháp cũng được Mạnh Kỳ biến thành hai loại tinh nghĩa đao đạo của bản thân hắn. Xuất phát từ thiên đao mà lại không hoàn toàn giống với tinh nghĩa của Tống Khuyết. Đây là thiên đao thuộc về Mạnh Kỳ. Thanh âm khàn khàn, ngươi quá yếu, ta rất thất vọng. Lọt vào tai, khuôn mặt Diệp Tam công tử đỏ bừng lên, vẻ mặt gã nhăn nhó, ánh mắt gần như sụp đổ. Gã muốn đứng lên nhưng hai chân vẫn nhũn ra như cũ. Một đao kia dường như đã gieo hạt giống sợ hãi trong lòng gã. Trưởng lão cao thủ cửu khiếu mới nhào tới kinh ngạc nhìn Mạnh Kỳ đi qua rồi mới nâng Diệp Tam công tử dậy, đỡ gã lần nữa ngồi vào chỗ cũ. Lăng Đại công tử và Vạn Tam công tử thấy cảnh này cũng ngây người, không thể tin được Diệp Tam thường ngày còn mạnh mẽ, ương ngạnh hơn hai người bọn hắn, vậy mà chỉ dưới một đao lại vô lực quỳ xuống. Trong lòng đám người Đường Thất gia, Vạn gia chủ cũng chấn động, khó có thể nói thành lời, từ lúc nào đao pháp của Đường Nhị lại trở nên lợi hại, khủng bố như vậy. Đường Cảnh, ngươi có ý gì? Gia chủ Diệp gia Diệp Vạn Thiên lạnh lùng hỏi. Mạnh Kỳ nhìn lão một cái, giọng khàn khàn đáp, đó là để cho Diệp Tam hiền đệ mở mang một chút kiến thức cái gì gọi là đồng nát sắt vụn. Trên thuyền, hắn từng nghe qua giọng nói của Đường Nhị công tử. Nhờ sự trợ giúp của Bát Cửu Huyền Công, hắn khống chế cơ bắp và thanh quản ở yết hầu, hắn có thể bắt chước giọng nói của Đường Nhị giống đến 7-8 phần, cộng thêm việc cổ họng bị thương dẫn đến giọng nói khàn khàn, cho nên không một ai nghe ra có chút gì không đúng. Hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, mấy năm trước, nhờ Diệp Tam hiền đệ ban tặng, tiểu chất đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ra ngoài vân du, trải qua gian khổ, rốt cuộc cũng thu hoạch được đao pháp nhập môn như hôm nay. Khụ khụ, cho nên vừa rồi tiểu chất dùng một đao kia để trả ân nghĩa, ngày nào, hy vọng Diệp Tam hiền đệ cũng có thể làm lãng tử hồi đầu. Mạnh Kỳ cố ý ho khan hai tiếng, bày ra dáng vẻ yết hầu bị thương, không tiện nhiều lời, tránh việc bị hỏi quá chi tiết sẽ dễ dẫn đến bại lộ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Đường Minh Nguyệt, giọng nói dù còn khàn khàn nhưng biểu lộ sự nhu hòa, cửu muội, muội đã chịu khổ rồi. Hắn đã đọc qua tư liệu do Hoán Hoa kiếm phái thu thập, tuy rằng tin tức không quá tường tận nhưng cách xưng hô cơ bản và những chuyện đại sự vẫn có thể nắm tương đối. Đường Minh Nguyệt nhìn Đường Nhị công tử, có 7 phần lạ lẫm 3 phần quen thuộc, khóe mắt bỗng có nước mắt chảy xuống, giống như vừa mừng rỡ xen lẫn ủy khuất, lại vừa ân cần có cả lo lắng, hỏi, nhị ca, huynh quay lại là tốt rồi, muội không sao hết, chỉ là huynh, giọng nói của huynh bị sao vậy? Bị thích khách bất nhân lâu gây thương tích, liên lụy đến vạn huynh rồi. Mạnh Kỳ quay qua thăm hỏi với gia chủ Vạn gia. Bất nhân lâu, gia chủ Vạn gia ngạc nhiên lên tiếng. Đám người Đường Nhị gia, Vương Tái cũng kinh ngạc nhìn sang. Mạnh Kỳ ra hiệu ý bảo Đường Minh Nguyệt yên tâm, chậm rãi bước tới trước. Nếu không có sát thủ kim cấp bất nhân lâu, tại sao ta lại bị trọng thương mà bỏ chạy, không thể không kiếm nơi ẩn náu. Với một đao hắn vừa chém ra, nếu không nói quá gặp phải thích khách cường đại một chút thì rất dễ khiến người khác hoài nghi thân phận. Bất nhân lâu chính là một trong tà ma cửu đạo, chuyên lấy ám sát làm chủ. Với ngoại cảnh, bọn chúng lấy các màu hồng, chanh hoàng, lục, thanh, lam, tử, đỏ, da cam, xanh lá cây, đen, xanh da trời, tím để phân chia cấp độ thích khách. Lợi hại nhất là thích khách tử cấp, đã từng giết chết qua cường giả xếp hạng 19 trên địa bảng. Nghe nói, lâu chủ bất nhân lâu đương đại được lục phiến môn xếp hạng trong 10 thứ hạng đầu trên địa bảng. Còn đối với khai khiếu kỳ, bất nhân lâu dùng kim, ngân, đồng, thiết, vàng, bạc, đồng, thiết để phân chia, mạnh nhất chính là sát thủ kim cấp. Nhưng vì thân phận những sát thủ này không bị lộ ra nên có rất nhiều cuộc ám sát không biết có phải do cùng một người gây ra hay không. Do đó, không có người nào có tên trên nhân bảng. Có điều, nếu có ai vì thế mà coi thường bọn chúng, người đó chắc chắn phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Quả thật là sát thủ kim cấp, Vương Tái trầm giọng nói. Mạnh Kỳ nhìn mọi người chung quanh, ánh mắt dừng một lát trên người Đường Nhị Gia, Đường Thất Gia rồi quay đầu liếc qua Diệp Tam công tử vừa mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt tràn đầy oán độc, hỏi, Nhị Thúc, Thất Thúc, Diệp Tam công tử, ta rất muốn biết, vì sao Gia Gia bệnh nặng, trên đường ta chạy về nhà lại bị ám sát bởi sát thủ kim cấp của Bất Nhân Lâu, lại còn liên lụy đến Vạn Huynh. Hắn hoàn toàn nắm đề tài trong tay mình, tránh xảy ra việc mình chưa quen thuộc mà làm lộ chân tướng. Người Đường gia, Vạn gia đều xôn xao, đây chẳng phải là trực tiếp chỉ ra một trong ba người Đường Nhị gia, Đường Thất gia, Diệp Tam công tử là kẻ chủ mưu, hoặc nói thẳng ra là do ba người bọn họ liên thủ. Ai biết được ngươi ở bên ngoài chọc phải tai họa gì? Diệp Tam công tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt đám người gia chủ Vạn gia lóe lên, đối với câu nói của Diệp Tam công tử, bọn họ không tỏ ra phản ứng quá lớn. Thời điểm Đường Nhị bị ám sát cũng quá khéo đi, đúng lúc hắn trên đường trở về, lại là lúc Đường lão gia lâm bệnh nặng. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Câu này của Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều, tiếp theo hắn trầm mặt, quát, nếu bị ta tra ra ai là kẻ chủ mưu sau lưng, chắc chắn ta sẽ dùng một đao chém hắn ra làm hai. Không chờ người khác nói chuyện, hắn trực tiếp nhìn về phía Vương Tái, Vương công tử, dựa theo lễ pháp, nếu chi trưởng còn sống, vị trí gia chủ nên xử trí thế nào? Thanh âm của hắn không lớn nhưng lại như sấm sét san bằng đất. Thoáng cái, sắc mặt đám người Đường Nhị gia, Đường Thất gia và gia chủ Diệp gia, Diệp Tam công tử đại biến, còn Đường Minh Nguyệt có cảm giác như được giải hận. Mắt Mạnh Kỳ chăm chú nhìn Vương Tái, chờ y trả lời. Vương Thị Chu quận là gia tộc lấy hạo nhiên chi khí của Nho gia làm gốc rễ, coi trọng nhất là nhân nghĩa, lễ pháp. Mà trong lễ pháp, việc trưởng tử chi trưởng, thừa kế là một đạo lý trung tâm, nó quan hệ đến việc ổn định truyền thừa của bản thân thế gia. Nếu như Vương Tái muốn giúp người khác nắm quyền, mở miệng chối bỏ điểm này, vậy thì hạo nhiên chi khí của y tự nhiên sẽ sụp đổ, từ đó về sau, trong tâm linh sẽ chôn giấu kẽ hở rất lớn. Mạnh Kỳ vốn nghĩ rằng, nếu hắn không dùng lôi ngân, không dùng xá thân quyết, xuất hết những thủ đoạn khác của mình giao thủ với Vương Tái, nhiều lắm cũng chỉ có phần thắng tương đối cao chứ không dám nói là tất thắng. Dẫu sao, kẻ có thể leo lên nhân bảng, bản thân y nếu không phải là cường giả có võ công cấp ngoại cảnh đạt tới tiểu thành hoặc có chỗ tầm đắc thì ít nhất y cũng nắm giữ một tuyệt chiêu ngoại cảnh, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường. Đấy là chưa nói Vương Tái còn có hạo nhiên chi khí và có đủ loại tuyệt học khai khiếu của Vương Thị Chu quận. Còn nếu như y vi phạm lễ pháp, tự phá hạo nhiên chi khí, lưu lại chỗ hổng trong tâm linh, Mạnh Kỳ nắm chắc không cần xuất kiếm, không dùng tuyệt chiêu, chỉ dựa vào tà kiếp và đao pháp là cũng đủ đánh bại y. Đạt đến cấp độ như Mạnh Kỳ và Vương Tái, tâm linh êm dịu, không vướng mắc là rất quan trọng. Nó không chỉ có quan hệ đến việc cảm ngộ thiên địa sau này, trong ngoài giao hội, hơn nữa còn ảnh hưởng tới việc phát huy cảnh giới võ công trước mắt. Lúc trước, trên tà lĩnh, chẳng phải thủ lĩnh Mã Phỉ cũng nắm giữ một chiêu đao pháp ngoại cảnh sao? Không phải cũng vì thế mà chết ư? Bởi vậy, dù chuyện giả mạo Đường Nhị công tử có nguy hiểm nhất định nhưng Mạnh Kỳ vẫn phải tới đây. Ánh mắt đám người Đường Nhị gia đều rơi trên người Vương Tái. Nếu như y thừa nhận lễ pháp trưởng tử, đích tôn, đồng nghĩa với việc y sẽ dùng thân phận Vương Thị Chu quận đóng dấu xác nhận vào vị trí kế thừa gia chủ Đường gia. Tay Vương Tái đặt lên chuôi kiếm, khí độ thản nhiên, tại hạ là khách nhân, khách thì không lấn chủ. Hơn nữa, cho dù trưởng tử chi trưởng cũng không có cách nào thay thế được vị trí bảy đại luật chủ yếu. Cái gọi là bảy đại luật, gồm các loại như bất hiếu, phản quốc. Không đợi Mạnh Kỳ hỏi lại, y mỉm cười nói, Đường huynh, không biết vì sao huynh phải mang mặt nạ ra người. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, ánh mắt ngưng lại trên khuôn mặt Mạnh Kỳ. Bọn họ cũng có nghĩ qua Đường Cảnh là giả mạo, nhưng mà cũng không cần vạch trần nhanh như vậy chứ. Đường Minh Nguyệt cắn chặt môi dưới, sợ hãi, bất lực nhìn Mạnh Kỳ. Đám người Đường Nhị gia và Đường Thất gia nhất thời kinh ngạc, sau đó trên mặt liền lộ vẻ vui mừng. Mạnh Kỳ đưa tay lên tai, nhẹ nhàng kéo một cái, lộ ra chân dung dưới tấm mặt nạ. A, Nhị ca, huynh, Đường Minh Nguyệt sợ hãi, lui lại một bước, bởi vì trên gương mặt đó chẳng chịt vết thương, trông thật dữ tợn đáng sợ, mà đường nét khuôn mặt dưới vết thương đúng là của nhị ca nàng. Ngươi, vẻ mặt đám người Đường nhị gia liên tục thay đổi, không rõ đây là chuyện gì. Mạnh Kỳ không đáp, dán lại lớp mặt nạ ra người rồi mới khàn khàn nói, ra ngoài du lịch, gặp nguy hiểm, bị địch nhân bắt lấy tra tấn, cho nên mới có bộ dáng như hôm nay. Vì vậy, ta tìm người giỏi tay nghề chế tạo cái mặt nạ này để tránh hù dọa người khác. Hình dạng vết thương là do biến hóa của bát cửu huyền công, dùng mắt thường nhìn qua, không ai có thể phân biệt được thật giả. Dù sao, Đường nhị công tử rời nhà đã nhiều năm, trí nhớ mọi người về hắn có chút mơ hồ. Việc mặt nạ bị Vương Tái nhìn thấu vừa rồi là do Mạnh Kỳ cố ý, hắn mượn chuyện này để lộ ra bộ mặt thật. Làm vậy sẽ càng làm những người khác tin vào thân phận của hắn. Theo bản năng, tất cả mọi người đều cho rằng dưới lớp ngụy trang là khuôn mặt thật chứ không thể là một cái tầng ngụy trang khác. Vì nếu không phải dùng cơ bắp biến hóa mà dùng hai tầng mặt nạ da người để cải trang, độ dày khuôn mặt sẽ cực kỳ lộ rõ, người khác liếc qua là nhận ra ngay. Vì rất khó như vậy nên cũng chỉ có cao thủ am hiểu biến hóa hoặc tinh thông ngụy trang mới có thể làm được việc này. Nước mắt Đường Minh Nguyệt rơi lã chã. Vương Tái cảm khái nói, trải qua trắc trở, gặp qua thương hải, khó trách đao pháp của Đường huynh có thể đại thành. Sau việc vừa rồi, thần sắc Đường nhị gia và Đường thất gia trở nên ngưng trọng, không ai lên tiếng trước chất vấn thân phận Mạnh Kỳ, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì. Vương Tái cười một tiếng, Đường huynh, kiếp hậu quy lai, tự hữu biệt tình yếu tự, tại hà không làm phiền nữa, ngày sau lại gặp. Hắn không hề không đề cập tới chuyện ai làm gia chủ, dù sao Đường lão gia vẫn còn sống, chỉ là bệnh tình nghiêm trọng nên hôn mê thôi. Nhìn đám người Vương Tái, Diệp Tam rời đi, nhìn Đường nhị gia và Đường thất gia đang trầm mặc, Mạnh Kỳ mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu lúc này mình là Đường nhị gia hoặc Đường thất gia, chuyện đã đến tình trạng này, nhất định mình sẽ la lối om sòm, cãi tới cãi lui, thật cũng phải nói thành ra. Tướng mạo giống nhau, nhất định là tìm người có tướng mạo giống nhau, thiên hạ rộng lớn, người có dung mạo tương tự cũng là chuyện quá bình thường. Thói quen từ nhỏ giống nhau, nhất định là bắt Đường nhị rồi bắt trước theo gã. Hỏi đối đáp các câu liên quan đến tên gọi, nhất định Đường nhị đã bị tra khảo rất kỹ. Tóm lại, ta không tin, có chết ta cũng không tin. Sau đó, ta sẽ tìm cao nhân phân biệt huyết mạch, liên hợp thế lực trong nhà cùng với người ngoài biến Đường nhị thật thành Đường nhị giả. Mạnh Kỳ trầm ngâm, nói, nhị thúc, tiểu chất đã trở về, phiền thúc giao trả quyền điều hành gia tộc cho chi trưởng đi. Đúng rồi, thứ gia gia đâu? Vừa rồi, hắn phát hiện Đường thứ, một trong bốn cao thủ cửu khiếu vây giết mình không có ở đây, hiển nhiên đã trốn đi rồi, để tránh Hoán Hoa kiếm phái, Lục Phiến môn và mình. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, nhân quả. Đường thất gia phe phẩy quạt giấy, tựa như cười mà không phải cười nhìn Mạnh Kỳ, ta nói tiểu nhị lời này, vị trí gia chủ quan hệ trọng đại, bắt buộc phải tìm Lục Phiến môn để kiểm tra huyết thống, đồng thời mời các thế gia khác đến chứng kiến, như vậy chúng ta mới có thể xác nhận thân phận của ngươi. Bởi việc này không thể tùy tiện giao quyền lực cho người ngoài, đây không phải chúng ta nghi ngờ ngươi, chỉ là việc này cần phải làm, vì Lục Phiến môn đại diện cho quyền lực của Hoàng đế, khi kiểm tra huyết thống, Lục Phiến môn khó tránh khỏi có lập trường riêng, vì lý do này nên mới mời thêm ba thế gia trung lập giám sát để làm chứng, phòng ngừa có cao thủ tinh thông dịch dung tráo đổi trưởng từ chi trưởng của gia tộc. Vì việc kiểm tra huyết thống cần phải được chuẩn bị kỹ từ trước, phải nhờ chi nhánh nha môn Lục Phiến môn ở Hoàn Châu cử kỳ nhân dị sĩ hoặc cho vật liệu kiểm tra. Rắc rối như vậy nên việc này nhanh lắm cũng phải 2 ngày nữa mới có thể tiến hành. Đây là cái cớ kéo dài thời gian rất đường đường chính chính. Đương nhiên, việc kiểm tra huyết thống không phải là quy định bắt buộc. Chỉ khi có thế lực trong gia tộc hoài nghi con cháu của mình là giả thì mới làm việc này. Chẳng trách Đường nhị gia và Đường thất gia không cần quá mức dây dưa. Hóa ra là đã trực tiếp tiến thẳng đến bước cuối cùng này. Đương nhiên, nếu việc kiểm tra huyết thống hai người bọn họ nói chỉ là cớ để kéo dài thời gian chứ không phải tiến hành làm thật là kết quả tốt nhất. Còn nếu làm thật, trong 2 ngày này cũng đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Mạnh Kỳ suy nghĩ, khẽ vuốt cằm, đáp, không sao, tiểu chất không vội, thêm 2,